Chương 1050, tận hết sức lực. Nô Lệ Thiến hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trầm ngâm một lát vẫn là quyết định không muốn nói với Hạ Nhược Phi những này sốt ruột sự tình. Tuy rằng Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Lan nhà quan hệ tốt vô cùng, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn thành phố thậm chí Đông Nam tỉnh giao thiệp quan hệ cũng không phải Na Nở Dê có thể so với, nếu là Hạ Nhược Phi đồng ý giúp đỡ, nàng quấy nhiều hơn nửa có thể giải quyết, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy. Vừa đến Ngô Lệ Thiến không hy vọng chính mình cùng Hạ Nhược Phi quan hệ lẫn lộn cái khác công danh lợi lộc nhân tố. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất Ngô Lệ Thiến bao nhiêu cũng biết một chút tờ Lưu Hạo Quân tình huống, biết Lưu Hạo Quân đến tự kinh thành, hơn nữa gia tộc thế lực rất lớn, Na Nở Dê lo lắng Hạ Nhược Phi chọc nguy hiểm như vậy kẻ thù. Theo Ngô Lệ Thiến, ở Tam Sơn thành phố, hoặc là ở Đông Nam tỉnh, Hạ Nhược Phi vẫn tính là tương đối có sức ảnh hưởng, nhưng kinh thành nước quá sâu, không thể để Hạ Nhược Phi quấn vào chuyện này bên trong đến. Suy nghĩ một lát, Na Nở Dê mở miệng nói, cũng không coi vào đâu việc khó, bất quá là công tác không quá thuận lợi thôi. Quang thời gian trước nói chuyện rất lâu một cái kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục, cuối cùng thất bại, cái này hạng mục không thể ngụ lại Trường Bình. Ngô Lệ Thiến tự nhiên là thật thật giả giả. Na Nở Dê biết mình nếu như không nói một chút cụ thể sự tình, Hạ Nhược Phi khẳng định còn sẽ truy hỏi. Vì lẽ đó liền dứt khoát đem trước Van Nở Dê Long tập đoàn rút vốn sự tình nói ra, cái này ngược lại cũng là sự thật, Na Nở Dê cũng không hề nói dối, chỉ là không có đem chuyện này bản chất nguyên nhân nói ra mà thôi. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, như vậy a vậy ta còn thật không giúp đỡ được gì, cũng không thể nắm súng người buộc nhà đầu tư chờ chút đầu tư Thiến tỷ, ngươi mới vừa nói cái này hạng mục đầu tư ngạch bao nhiêu a? Ngô Lệ Thiến ngẩn người một chút, nói. Không tính đặc biệt lớn, đại khái 7 cái ước đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Thiến tỷ, người khác có đầu tư hay không ta quản không được, bất quá kêu gọi đầu tư thương mại chuyện này, ta khả năng còn thật có thể giúp được việc khó khăn. Kỳ thực ta hôm nay tìm ngươi cũng chính là vì chuyện này. Ngô Lệ Thiến vừa nghe, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, ánh mắt của nàng hơi sáng ngời, hỏi, Nhược Phi, ngươi nói là công ty của các ngươi chuẩn bị ở Trường Bình huyện đầu tư. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, đúng, đầu tư ngạch bao nhiêu? Ngô Lệ Thiến hỏi. Nói tới công tác, Ngô Lệ Thiến đem cái kia chút không chuyện vui tạm thời đều quên, phảng phất lại trở về vừa tới Trường Bình huyện nhậm chức đoạn cuộc sống kia. Tổng số tiền đầu tháng 4 năm 1 năm cái ước tả hữu. Hạ Nhược Phi nói, thủ kỳ tập trung vào ước chừng là 5 cái ước như thế nào? Không thể so ngươi trước đàm luận chính là cái kia hạng mục kém chứ. Ngô Lệ Thiến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Nhược Phi, ngươi bây giờ chuyện làm ăn đều làm được lớn như vậy. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, này công ty chúng ta cũng không nhiều như vậy tiền mặt lưu, bất quá không phải có thể vay sao? Công ty chúng ta chất lượng tốt, tài sản còn là không ít, hơn nữa bây giờ còn là số không mắc nợ, vì lẽ đó vấn đề tiền vay không lớn. Ngô Lệ Thiến không thể chờ đợi được nữa hỏi, các ngươi lần này chuẩn bị đầu tư cái gì hạng mục? Đối với địa phương chính phủ tới nói, chiêu thương dẫn tư hạn mức là một phương diện chính tích, còn có một phương diện khác đó chính là bộ môn tốt xấu. Bất đồng hạng mục khác biệt vẫn rất lớn, tỉ như một ít trọng ô nhiễm hạng mục, địa phương chính phủ cũng sẽ không giống những năm trước đây như vậy không thêm sàng lọc liền mù quáng tiến cử, dù sao cái này quan hệ đến xã hội ảnh hưởng cùng địa phương có thể kéo dài phát triển vấn đề. Mặt khác, một cái hạng mục đầu tư phía sau, doanh thu kim ngạch cao thấp, cũng là cùng thu thuế trực tiếp móc nối. Vì lẽ đó, một cái chất lượng tốt hạng mục cùng một cái một loại hạng mục, khác biệt là tương đối lớn. Thường thường càng ưu chất hạng mục, cũng có thể thu được địa phương chính phủ càng nhiều chính sách trên ưu đãi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đào nguyên nhà máy chế thuốc phân xưởng thế nào, cái này hạng mục nên vào Ngô chủ tịch huyện pháp nhãn chứ? Ngô Lệ Thiến vừa nghe, không để ý tới Hạ Nhược Phi trêu chọc, hoàn toàn bị to lớn kinh hỉ cho hướng về hôn mê đầu. Đào nguyên xưởng chế thuốc sáng tạo kỳ tích, nhưng phàm là cái Tam Sơn người, liền không có không biết. Đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Cơ Cao vẫn không có sản xuất hàng loạt thời điểm, Ngô Lệ Thiến cũng đã sử dụng qua, đối với Ngọc Cơ Cao hiệu quả thần kỳ có thể nói là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sau đó Ngọc Cơ Cao toàn quốc bán nhiều, mỗi lần Internet tranh mua đều là trong thời gian ngắn bán hết sạch, hơi một tí mấy trăm triệu mức tiêu thụ, thì càng là để Ngô Lệ Thiến nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ nghe nói đào nguyên nhà máy chế thuốc phân xưởng muốn ngụ lại Trường Bình huyện, Ngô Lệ Thiến cảm giác giống như là bị từ trên trời giáng xuống gói quà lớn đập trúng đầu giống như. Chỉ cần vừa nghĩ tới đảo nguyên xưởng chế thuốc đáng sợ kia hấp kim năng lực, Nô Lệ Thiến thì có một loại đa tờ ở đám mây không chân thật cảm giác. Na Nờ Dê vô cùng rõ ràng, đảo nguyên xưởng chế thuốc kiến thiết phân xưởng, chính là vì mở rộng sản năng, Lào Hán khu đã khuyết trương không thể khuyết trương, cái kia ở Trường Bình huyện bắt đầu từ số 0, vô cùng có khả năng chính là một bước đúng chỗ, đến thời điểm phân xưởng quy mô vượt qua tổng xưởng quy mô gấp mấy lần, cũng là tuyệt đối có khả năng. Như vậy một nhà xưởng chế thuốc, một năm doanh thu sẽ có bao nhiêu, nộp lên thu thuế lại sẽ có bao nhiêu đối với khắp cả Trường Bình huyện tài chính tới nói sẽ có bao nhiêu cống hiến. Ngô Lệ Thiến đơn giản là không dám tưởng tượng. Thiến tỷ Hạ Nhược Phi liên tục kêu hai tiếng phía sau, Ngô Lệ Thiến mới phục hồi tinh thần lại. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, Thiến tỷ, vừa nói đến chỗ mấu chốt đây ngươi làm sao còn hồn ở trên mây, có phải là gần nhất quá mệt mỏi không nghỉ ngơi tốt? Ngô Lệ Thiến hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, còn không đều tại ngươi, ai để cho ngươi bất thình lình thả như thế lớn một cái vệ tinh, đều đem ta làm cho sợ choáng váng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Thiến tỷ, một chút xíu tiền như vậy, đối với chính phủ tới nói còn chưa phải là mưa bụi sao ngươi, nhưng là một huyện quan phụ. Mậu A là gan sẽ không như thế nhỏ chứ, ta liền nhắc gan, ngươi quản được sao? Ngô Lệ Thiến hiếm thấy lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái, có chút vô lý nò ý nói. Bình thường công tác bên trong Ngô Lệ Thiến đều là một bộ dáng rất nghiêm túc, bên người công nhân viên ở trước mặt nàng đều là thận trọng, nhưng trên thực tế Na Nở Dê cũng mới 30 ra mặt tuổi tác, thậm chí còn không có chính trực nói qua một trường luyến ái, xe bo thường ngày ngụy trang phía sau. Tâm thái của nàng có lúc cùng một cái hơn 20 tuổi cô gái cũng gần như. Được, cái kia đều tại ta, được chưa? Hạ Nhược Phi nhấc tay xin tha. Thời gian này, tối nay món ăn chính Phật trèo tường đã bưng lên. Hạ Nhược Phi đổi chủ đề nói, Thiến tỷ, đến trước tiên ăn đồ ăn, liên quan với chuyện đầu tư, chúng ta chậm rãi tán gẫu tâm tình thật tốt. Ngô Lệ Thiến nhoẻn miệng cười nói. Tam Sơn người rất ít chưa từng ăn Phật trèo tường. Nổi danh tụ xuân vườn Phật trèo tường càng là trở thành Tam Sơn cao cấp ăn uống đại biểu. Đương nhiên, vậy cũng là lịch sử, hiện tại Phật trèo tường danh tiếng tốt nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Lăng Ký vốn riêng món ăn. Nô Lệ Thiến ở cơ quan thị ủy công tác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn đảm nhiệm lãnh đạo thư ký, tụ xuân vườn Phật trèo tường cũng không ý tờ thưởng thức, nhưng Lăng Ký vốn riêng món ăn bảng hiệu Phật trèo tường, Na Nở Dê cũng là lần đầu tiên ăn. Khai đàn phía sau nồng nặc kia đến mức tận cùng hương vị, cũng đã để Ngô Lệ Thiến thèm ăn nhỏ dãi. Người phục vụ giúp đỡ múc ra bên trong đi qua mười mấy tiếng chậm lửa chế biến, tất cả đều là chân tài thực học các loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó Ngô Lệ Thiến liền không thể chờ đợi được nữa, một bên suy khí vừa bắt đầu thưởng thức. Cẩn thận nóng. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói. Mùi vị thật không tệ. Ngô Lệ Thiến vừa nhai vừa nói, chẳng trách bán được đắt như vậy. Còn muốn xếp hàng hẹn trước, quả nhiên là tiền nào đồ nấy. A bình thường Ngô Lệ Thiến vẫn là vô cùng chú trọng hình tượng, cái này cũng là cán bộ lãnh đạo bài phải học, nhưng ở Hạ Nhược Phi trước mặt, cái kia chút ngụy trang cũng có thể quăng mở, có thể làm một cái chân thật nhất chính mình. Thưởng thức Phật trèo tường phía sau, Ngô Lệ Thiến tiếp theo lại nếm Hạ Nhược Phi chuẩn bị quý hủ rượu rum, cái kia đặc biệt vị cùng ngọt độ, tự nhiên lại là làm cho nàng một trận khen không ngớt miệng. Một trận quá nhanh cắn ăn sau, Ngô Lệ Thiến mới nói, Nhược Phi, đối với công ty của các ngươi cái này đầu tư kế hoạch, cá nhân ta là phi thường chống đỡ, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi tranh thủ càng nhiều hơn chính sách ưu đãi, bao quát thu thuế, đất, đồng bộ thiết bị chờ chút. Hạ Nhược Phi cười nói, Thiến tỷ, ngươi đem ta muốn nói đều nói xong, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này, chúng ta đi qua khảo sát, trên căn bản đã chọn một mảnh đất, liền ở chúng ta nông. Trường hướng về Tây đại khái 3 km tả hữu, chắc là 1.000 nở mẫu, ta hy vọng Trường Bình huyện có thể đem khối này phê cho chúng ta. Gia ca phương diện đương nhiên nhất thật là có chút ưu đãi, không đủ nhất cũng có thể công nghiệp dùng tiêu chuẩn ra để đi. Ngô Lệ Thiến gật đầu nói, phê sự tình vấn đề không lớn, các ngươi nắm khối đất này vốn là xây nhà máy chế thuốc, nhất định là có thể theo công nghiệp dùng ra để cho tới ở cơ sở này trên gia ca ưu đãi. Ta sẽ tờ ơn nở ta có thể vì ngươi. Tranh thủ Hạ Nhược Phi vỗ tay cái độ, nói, Thiến tỷ rộng thoáng. Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, công ty của các ngươi đầu tư một nhà xưởng chế thuốc, đối với toàn bộ Trường Bình huyện kinh tế đều là một loại kéo động, hơn nữa còn có thể cung cấp mấy trăm vào nghề cương vị, làm địa phương chính phủ, tự nhiên là có nghĩa vụ vì là xí nghiệp phát triển hộ giá hộ tống điểm ấy ngươi yên tâm. Ngô Lệ Thiến dừng một chút, nói tiếp nói, thu thuế phương diện ta cũng sẽ cho ngươi tranh thủ lớn nhất ưu đãi kỳ bình thường là 5 năm, 3 năm trước ưu đãi to lớn nhất, giống Đào Nguyên xưởng chế thuốc như vậy lợi nhuận và thuế nhà giàu, thậm chí có khả năng 3 năm trước cấp huyện lưu giữ bộ phận xí nghiệp thuế thu nhập, tăng giá trị tài sản thuế toàn khoản trả ngoài ra còn có như là xí nghiệp cao quản trong vòng 3 năm miễn suất trinh thuế lợi tức cá nhân các loại ưu đãi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Thiến tỷ, chúng ta chỉ cần chính sách cho phép trong phạm vi ưu đãi liền tốt, nói trắng ra là không muốn so với những khác xí nghiệp đãi ngộ kém, ta là có thể tiếp thu. Đương nhiên, ngươi có thể tranh thủ đến càng nhiều hơn ưu đãi là tốt nhất, điều kiện tiên quyết là không muốn trái với nguyên tắc cùng kỷ luật. Ta còn muốn mượn chuyện này cho ngươi cống hiến một chút chính tích đây, nếu như hoàn toàn ngược lại vậy cũng không tốt. Nô Lệ Thiến trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, yên tâm đi, công là công, tư là tư, điểm ấy ta phân rất rõ ràng. Hơn nữa ta cũng sẽ không nắm tiền đồ chính trị của mình đùa giỡn. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, đó là tốt nhất, ta cũng là cho ngươi nhắc nhở một chút, ưu đãi không ưu đãi vậy cũng là chuyện thêm gấm thêm hoa, có tốt nhất, không có cũng không phải là không thể tiếp thu. Chúng ta nhà máy sớm một ngày đầu tư, liền sớm một ngày sáng tạo lợi nhuận, đây mới là trọng điểm. Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, giống Đào Nguyên xưởng chế thuốc như vậy hấp kim quái thú, đúng là càng nhanh càng tốt. Ngô Lệ Thiến nói tiếp nói, ngoại trừ đất cùng thu thuế phương diện, địa phương chính phủ còn sẽ gánh chịu một bộ phận cơ sở thiết thi kiến thiết, chủ yếu chính là hán khu đến thân cây đạo đường cái, cùng với tải điện truyền tuyến, thu ống nước lưới các loại. Đương nhiên, này cũng cần xí nghiệp bỏ vốn một bộ phận, dù sao những thứ này đều là cho các ngươi một nhà phục vụ mà. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, không thành vấn đề, coi như là không có những này, nên xây làm bọn chúng ta đây cũng giống. Vậy muốn xây. Hai người đàm phán có chút khác loại, ở tình huống bình thường nhất định là xí nghiệp làm hết sức tranh thủ càng nhiều hơn chính sách ưu đãi, mà chính phủ phương diện thì cần nên nắm chắc một cái cân bằng, cũng không có thể đuổi chạy nhà đầu tư, cũng không thể để chính phủ lợi ích bị hao tổn nhiều lắm. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến lại có chút trái ngược, Ngô Lệ Thiến ở Hạ Nhược Phi trước mặt tự nhiên không sẽ giấu giếm giếm, đều là làm hết sức vì là Hạ Nhược Phi tranh thủ tốt nhất chính sách ưu đãi. Mà Hạ Nhược Phi cũng sẽ không giống những khác xí nghiệp như vậy đối với lợi ích đổ xô tới, trái lại thỉnh thoảng đứng ở Ngô Lệ Thiến góc độ cân nhắc vấn đề, đơn giản là quá dễ nói chuyện. Đương nhiên, hôm nay cũng chỉ là hai người ngầm chạm đầu, chân chính muốn chứng thực đến trên giấy, Ngô Lệ Thiến một cái người có thể không làm chủ được. Nói xong rồi xưởng chế thuốc phân xưởng sự tình, Hạ Nhược Phi cũng tiện thể nói một chút nông trường mở rộng vấn đề. Ngô Lệ Thiến sau khi nghe, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Nhược Phi, kỳ thực ta ngược lại tờ ra có cái đề nghị. Thiến tỷ ngươi nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Nếu ngươi nhìn chúng thổ chính là dính liền nhau, hơn nữa tiếp giáp nông trường, ta xem các ngươi không bằng dùng Đào Nguyên công ty danh nghĩa nắm lấy cả khối, bao quát nông trường hiện hữu phạm vi. Ngô Lệ Thiến nói, như vậy tuy rằng tiền kỳ tập trung vào sẽ lớn hơn một chút, nhưng tương lai nông trường phát triển liền không sẽ phải chịu thuê hẹn hạn chế. Hơn nữa một lần mua lại, sau đó cũng không cần thanh toán tiền thuê. Có thể như vậy thao tác sao? Hạ Nhược Phi có chút cẩn thận hỏi. Vấn đề không lớn. Ngô Lệ Thiến cười giải thích nói, có thể sẽ dính đến nhiều chi ra một ít khoản bồi thường cùng chuyển nhượng khoản. Dù sao nông trường hiện tại có chút thổ chính là thuộc về thôn tập thể mà nhưng là cả mâm tổng quát thao tác, ta lại từ bên trong điều đình một phen, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đào Nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục chính là bánh bao, Trường Bình huyện đảng ủy, lãnh đạo chính phủ chỉ cần không phải náo giận, tiểu không khả năng đem tốt như vậy hạng mục cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói trắng ra là, nhà máy chế thuốc phân xưởng đầu chỗ nào không phải đầu Trường Bình huyện muốn những này kia cái hạng mục, dĩ nhiên là muốn xuất ra thành ý đến, bao quát Ngô Lệ Thiến phía trước nói cái kia chút chính sách ưu đãi, cũng bao quát ở thổ địa phương mặt làm hết sức thỏa mãn Đào Nguyên công ty nhu cầu các loại. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, liền gật đầu nói, vậy trước tiên theo cái phương án này làm. Ngô Lệ Thiến điểm gật đầu, nói, quay đầu lại ngươi để người phía dưới làm một cái tỉ mỉ một chút đầu tư phương án cùng khó khăn nhu cầu, trực tiếp báo đến nơi này của ta, chuyện còn lại liền giao cho ta đi hiệp điều đi. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cao hứng nói, Thiến tỷ ngươi thực sự là quá ra sức, ngân hàng vay đã đang nói, cái này hẳn là sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần Trường Bình huyện bên này. Quyết định, đệ nhất kỳ 5 cái ước tiền vốn lập tức liền có thể đúng chỗ.